Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh khẽ cười, Vãn Vãn, em có muốn đi lên phía trước xem không? Dư Vãn bước theo anh, càng tiến về phía trước, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi sửng sốt. Một biển hoa hồng rộng lớn trải dài trước mặt, lung linh dưới ánh đèn dịu dàng. Phía xa xa, hai người bạn thân là Kiều Sở Sở và Lý Như đang đứng đó. Gương mặt rạng rỡ nụ cười, trong lòng Dư Vãn bất giác dấy lên một dự cảm. Chẳng lẽ, Lục Trầm Định, dù hai người đã bên nhau một thời gian và có nền tảng tình cảm vững chắc, nhưng nếu giờ cầu hôn thì liệu có quá vội vàng không? Vãn Vãn, giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của Lục Trầm bất ngờ vang lên bên tai. Dư Vãn quay đầu lại, chỉ thấy anh đã quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Anh chậm rãi mở chiếc hộp ra, để lộ chiếc nhẫn gắn viên kim cương lớn lấp lánh như ánh sao. Vãn Vãn, em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không? Dưới ánh đèn, đôi mắt anh rực sáng, trong đáy mắt phản chiếu trọn vẹn hình bóng cô. Dư Vãn không lập tức đưa tay nhận chiếc nhẫn. Cô rất yêu Lục Trầm, nhưng tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân lại liên quan đến hai gia đình. Mẹ Lục trước giờ vốn không thích cô, dù Lục Trầm luôn làm trung gian bảo vệ cô khỏi mọi ấm ức, nhưng cô không muốn anh vì cô mà cắt đứt mối quan hệ với gia đình ruột thịt. Nếu cô vẫn còn ở tuổi 18, có lẽ cô sẽ mộng mơ theo đuổi cảm giác cùng nhau chống lại cả thế giới. Nhưng giờ cô đã trưởng thành, cô hiểu rằng điều đó không công bằng với cả hai người. Sau một hồi suy nghĩ, cô dịu dàng nói, Lục Trầm, em mong rằng mình sẽ bước vào hôn nhân với sự chúc phúc của cả hai bên gia đình, chứ không phải để anh vì em mà đoạn tuyệt với gia đình mình. Điều đó không công bằng với anh, cũng không công bằng với em. Thực ra, trong lòng cô còn có những băn khoăn khác. Mặc dù cô vừa giành được giải Bạch Ngọc, trở thành ảnh hậu, đồng thời thành lập công ty riêng để đào tạo nghệ sĩ mới, nhưng so với Lục Trầm, cô vẫn còn kém xa. Cô mong rằng khi họ gặp lại nhau ở đỉnh cao, cả hai đều có thể tự hào nắm tay nhau bước đi suốt đời. Vãn Vãn, anh hiểu những lo lắng trong lòng em. Tất cả những chuyện này, anh sẽ xử lý ổn thỏa. Lục Trầm nghiêm túc hứa hẹn, hôm nay, anh chỉ mời Kiều Sở Sở và Lý Như đến đây, không hề để ai khác biết. Thậm chí, anh còn thuê bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, tránh để đám phóng viên làm dùm beng. Toàn mạng đều biết mối quan hệ giữa họ, có người ủng hộ, cũng không ít kẻ phản đối. Nếu việc cầu hôn hôm nay bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây ra một làn sóng dư luận lớn. Khi đó, Dư Vãn sẽ bị đẩy vào tâm điểm chỉ trích. Dù cô nhận lời hay từ chối, đều là sai lầm. Anh không muốn người phụ nữ anh yêu phải đối mặt với những nguy hiểm ấy. Chiếc nhẫn này, anh tặng em để thể hiện lòng thành của anh. Anh muốn cùng em đi đến cuối đời, nhưng em không cần phải trả lời ngay hôm nay. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Dư Vãn xúc động đến rưng rưng nước mắt. Kiếp trước nhất định cô đã tích lũy rất nhiều phúc đức, nên kiếp này mới được gặp một người đàn ông như Lục Trầm. Anh không chỉ có điều kiện tuyệt vời mà còn luôn tôn trọng cô. Chị Dư, hy vọng lần tới chúng em sẽ được tham dự lễ đính hôn của hai người. Kiều Sở Sở và Lý Như cùng bước tới, trên môi là nụ cười chân thành. Lý Như đặc biệt cảm kích Dư Vãn, bởi không chỉ vì ân tình giúp đỡ trong sự nghiệp mà còn vì Dư Vãn đã từng cứu cô khỏi một tình huống vô cùng tồi tệ. Khi nhớ lại chuyện cũ, cô vẫn thấy ám ảnh. Nếu không có Dư Vãn kiên định đứng về phía cô, bảo vệ cô, có lẽ giờ đây cô đã phải rời khỏi giới giải trí, hoặc tệ hơn, phải chịu đựng sự khuất nhục. Lý Như lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, tiến lên ôm lấy Dư Vãn. Chị Dư, chị nhất định phải sống thật hạnh phúc. Chị sẽ hạnh phúc, và hai em cũng vậy. Dư Vãn mỉm cười đáp. Cô dặn dò Lý Như. Trên đời này có rất nhiều mặt tối, nhưng em phải luôn tin rằng bóng tối không bao giờ thắng được ánh sáng. Chỉ cần em nỗ lực, tương lai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Lý Như gật đầu thật mạnh, ghi nhớ câu nói ấy vào lòng. Ngày trước, chị Dư từng bị cả mạng xã hội quay lưng. Thậm chí có người nhắn nhủ trên Weibo rằng cô nên rời khỏi giới giải trí. Nhưng giờ đây, cô đã trở thành ảnh hậu. Có lượng fan hùng hậu và một người đàn ông tuyệt vời luôn yêu thương cô hết lòng. Nếu chị Dư làm được, vậy tại sao cô không thể? Cô không cần trở thành ảnh hậu hay so bì với bất kỳ ai. Chỉ cần mỗi ngày tiến bộ hơn hôm qua một chút, như vậy đã đủ rồi. Được rồi, chị Dư, chúng em còn có việc phải làm. Không làm phiền hai người nữa. Kiều Sở Sở nháy mắt ra hiệu cho Lý Như. Rồi cả hai rời đi. Tối nay là sân khấu chính của Lục Trầm và Dư Vãn. Kiều Sở Sở và Lý Như không muốn làm chiếc bóng sáng gây cản trở. Lý Như hiểu, cười nói. Chị Dư, mèo nhà em sắp sinh rồi. Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé. Dư Vãn tất nhiên biết đây chỉ là cái cớ mà hai người bày ra. Nhưng cô không vạch trần, chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Ngày mai gặp lại, sau khi hai người rời đi, Lục Trầm lập tức đưa tay ôm lấy eo của Dư Vãn. Ánh mắt lấp lánh, Vãn Vãn, anh có vinh hạnh mời em nhảy một điệu không? Anh là Lục Trầm mà, nếu lời này truyền ra ngoài, fan của anh chắc chắn sẽ nuốt sống em mất. Dư Vãn nửa đùa nửa thật đáp lại, Lục Trầm là người như thế nào? Anh không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, diễn xuất tuyệt vời, mà quan trọng nhất là hoàn toàn không có si căng đan. Dù gia đình Lục giúp anh đứng vững trong giới giải trí, nhưng điều chủ yếu vẫn là anh chưa từng làm việc gì trái lương tâm. Trong thời đại mạng xã hội này, mọi hành động đều để lại dấu vết. Nếu cố tình che đậy, cuối cùng chỉ nhận lại sự phản tác dụng. Người khác là người khác, em là em, trong lòng anh, em là duy nhất. Lục Trầm khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Lúc này, một bản nhạc piano êm dịu vang lên bên tai. Lục Trầm thuận thế nắm lấy tay Dư Vãn. Hai người khiêu vũ giữa biển hoa rực rỡ. Khi điệu nhảy kết thúc, hơi thở của Dư Vãn có chút gấp gáp. Cô nhìn Lục Trầm, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhận được chút tình yêu nào từ gia đình. Khi trưởng thành, cô lại trải qua một mối tình thất bại, nơi bạn trai không yêu cô mà chỉ muốn lợi dụng cô. Nhưng giờ đây, mọi khổ đau đều đã được bù đắp. Lục Trầm, em thật sự rất may mắn khi được gặp anh. Người may mắn phải là anh mới đúng. Lục Trầm nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cô. Vãn Vãn, nhắm mắt lại nào. Dư Vãn ngoan ngoãn làm theo. Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi cô cảm nhận được nụ hôn ấm áp của anh. Ánh đèn xung quanh như thêm phần lãng mạn, tạo nên khung cảnh ngọt ngào khó quên. Giữa biển hoa, hai người hết ôm nhau lại khiêu vũ. Khoảnh khắc ấy, thế giới của họ chỉ còn lại duy nhất đối phương. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, họ mới cùng nhau lái xe về nhà. Sau khi đơn giản rửa mặt, họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi kế hoạch của Lục Trầm trong hôm nay đều hoàn hảo. Nhưng anh không ngờ rằng tại hiện trường vẫn có một kẻ lẻn vào Lý Đức Cần. Nếu Lục Trầm là nam thần của cả giới giải trí, thì Lý Đức Cần chính là kẻ thù chung, anh ta có biệt danh Lý Thiếu Đức, một cái tên mà khi nhắc đến, từ ngôi sao lớn đến nghệ sĩ mờ nhạt đều nghiến răng căm hận. Cách chương